Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118: Mang ngươi nhìn cái bảo bối. Huyền Âm Sơn đỉnh núi, một phương ngàn trượng quảng trường vượt ngang mà đứng. Âm Khôi Tông tất cả các cường giả toàn bộ tụ tập ở đây, đem trong sân rộng vây đến một vòng lại một vòng, mơ hồ tạo thành một tọa to lớn trận pháp. Ba vị tạo hóa cảnh cường giả, ba vị nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, hơn 10 vị tạo khí cảnh cường giả, ngoài ra còn có hơn 30 vị tạo hình cảnh cường giả. Sách, cái này Âm Khôi Tông tổng bộ quả nhiên là cao thủ nhiều như mây. Còn có, đến Âm Khôi Tông tổng bộ góp náo nhiệt cũng không chỉ chúng ta. Đại Ma Môn cùng Võ Minh người tựa hồ cũng đến, đều dự định động thủ tranh một chuyến cái kia bảo bối. Trên không trung, Tiểu Điêu nửa là khiêu khích nửa là nghiêm túc nói ra. Không cần để ý bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn nếu là dám trộn lẫn vào đi vào, vậy liền cùng nhau giết, bất kỳ người nào đều không được nhúng chàm thôn phệ tổ phù. Lâm Động nhìn lướt qua phía dưới sơn, mạch hai cái sừng lạc, Từ Tốn nói, cũng thế, dù sao đều là một đám vô dụng. Tiểu Điêu chà sát móng vuốt, nói ra, cái kia chúng ta lúc nào động thủ? Thôn phệ tổ phù bên trên có vị kia hắc đồng các hạ lưu lại phong ấn. Âm Khôi Tông mọi người liền là lại thế nào hợp lực cũng không cách nào mở ra nó. Chúng ta có lẽ có thể các loại bọn hắn mệt bở hơi tay phía sau lại ra tay. Không cần, ta không chờ được lâu như vậy. Thôn phệ tổ phù vừa xuất hiện ta liền sẽ động thủ. Ngươi cùng Tiểu Viêm lưu ở phía trên, giúp ta ngăn lại ngoại giới khả năng xuất hiện địch nhân. Lâm Động yên lặng lắc đầu. Tốt, bao tại ta cùng Ngu Xuẩn Hổ trên thân. Tiểu Điêu lập tức vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hắc thạch quảng trường bên trên, bị hai vị khuôn mặt tiều tụy lão giả vây quanh huyết bào trung niên nhân, chính giữa mặt không thay đổi đánh giá phương xa sơn mạch. Hắn mơ hồ từ nơi đó ngửi được hai vị lão bằng hữu khí tức. Hừ, Mộ Lôi, Vũ Tông, các ngươi chờ xem, chờ ta thành công phá giải cái này dị bảo. Các ngươi Đại Ma Môn, Võ Minh hết thảy nằm phục tại ta Âm Khôi Tông dưới chân. Bất quá trước đó, ta nhất định muốn giết cái kia gọi Lâm Động tiểu súc sinh, làm con ta báo thù. Đằng Sát trong nội tâm cười lạnh. 3 năm trước đây lần kia đại hoang cổ bi chuyến đi, hắn theo bia cổ trong không gian đạt được một đạo dị bảo. Hồi tông phía sau hắn liền dốc lòng phá giải cái này dị bảo. Chỉ là mặc hắn động tác lại thế nào bí mật, hắn cái kia hai cái đối thủ cũ vẫn là phát hiện chuyện này. Tiếp đó, bọn hắn xuất hiện tại nơi này, trực tiếp thúc đẩy Đằng Sát vũ lực phá giải dị bảo. Nguyên nhân chính là ở theo đại hoang cổ bi bên trong trở về các chi đội ngũ mang đến Lâm Động đã bước vào tạo hóa cảnh đại thành tin tức, không có nắm chắc Đằng Sát quyết định mở ra dị bảo lại động thủ. Tông chủ, thời gian đã đến, Huyền Âm Sơn chỗ sâu hàn khí đã đến điểm cao nhất. Bên trái vị kia hắc y lão giả yên lặng lên trước một bước, đưa lỗ tai nhắc nhở. Âm Khôi Tông cường giả nghe lệnh, toàn lực đề phòng, bất luận cái gì dám xông vào Huyền Âm Sơn gánh người. Giết không xá, Đằng Sát nhanh chóng thu lại nỗi lòng. Đằng đằng sát khí cất giọng nói, đúng, Tông chủ đại nhân. Âm Khôi Tông tổng bộ lập tức truyền đến từng trận cùng kêu lên gầm thét. Tuân lệnh, Âm Khôi Tông nhân mã dựa theo kế hoạch đã định. Vòng ngoài cường giả đề phòng bên ngoài khả năng xuất hiện địch nhân. Bên trong vòng cường giả thì hướng Đằng Sát ba người tới gần, chuẩn bị kết trận. Hô, Đằng Sát hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra cái gì quyết định trọng đại đồng dạng. Hai tay nhẹ hợp, thiểm điện bóp xuất đạo đạo ấn kết. Ong ong, theo Đằng Sát đầu ngón tay ấn kết không ngừng biến hóa, không khí tạo nên từng đạo gợn sóng, một đoàn mười trượng trở lại đại tiểu hắc sắc chùm sáng liền nhanh chóng nổi lên. Vừa mới xuất hiện, liền nháy mắt hấp dẫn trong thiên địa tất cả ánh mắt. Màu đen chùm sáng bên trong mơ hồ có vô số đạo màu đen lan ra. Tựa hồ là tại giam cầm hoặc là bảo hộ lấy cái gì. Tại cái kia chỗ sâu một đạo cổ lão màu đen phù văn như ẩn như hiện. Nó chốc chốc hóa thành lỗ đen hình dáng. Chốc chốc hóa thành dữ tợn miệng lớn. Chốc chốc hóa thành hư vô hình dạng. Chốc chốc diễn hóa vạn vật chi tướng. Tản ra một loại có thể thôn phệ thế gian vạn vật đáng sợ gợn sóng. Loại kia dị thường tang thương cùng cổ lão gợn sóng. Nhanh chóng tại cái này huyền âm sơn gánh bên trên dập dờn mà mở. Nhìn lơ lửng giữa không trung đảo kia màu đen chùm sáng. Đằng sát luôn luôn hờ hững trên gương mặt cũng đột nhiên hiện ra một vòng cuồng nhiệt cùng vẻ điên. Cuồng, tuy là hắn cũng không biết này quỷ dị ấn phù đến tột cùng là cái gì các loại dị bảo. Thế nhưng chỉ bằng hắn chỉ là chống lại ngoại tầng áp lực 3 năm. Nguyên lực tu vi liền từ tạo hóa cảnh tiểu thành bước vào tạo hóa cảnh đại thành đến nhìn. Vậy nhất định là kinh thiên động địa cường đại dị bảo. Nếu là có thể thành công đạt được nó, không nói xưng bá đại hoang quận, liền là chỉ huy giết tới hoàng thành, triệt để phá vỡ cái này vương triều cách cục sự việc cũng không phải không có khả năng. Đằng sát mạnh mẽ đè xuống trong nội tâm xúc động, nhấc lên nguyên lực cao giọng ra lệnh, tất cả tạo hóa tam cảnh cường giả nghe lệnh, kết cửu âm, ma viên biến, đại lực thần viên thân. Ngay tại đằng sát phát ra mệnh lệnh trong nháy mắt, một đạo giống như không dứt như thiên lôi phẫn nộ hét to âm thanh bỗng nhiên tại huyền âm sơn trên. Không vang vọng mà lên, đề phòng, có cường địch xâm lấn. Ở phía trên, chú ý, địch nhân ở phía trên, nghênh địch, không còn kịp rồi, tránh ra, mau tránh ra, tại từng tiếng thê lương trong tiếng giống giận dữ. Âm Khôi Tông tất cả cường giả, bao gồm ẩn núp bốn bề sơn mạch vô số đạo thân ảnh dồn dập ngẩng đầu. Nhìn về cái kia trên không trung, hống, tại vô số đạo chấn động vô cùng ánh mắt nhìn kỹ. Một đạo cao lớn mấy chục đạo thân ảnh to lớn đột nhiên theo trên không trung nhảy xuống. Kéo lấy cái kia đủ để che khuất bầu trời khổng lồ thân hình giống như một quả rơi nhanh như lưu. Tinh. Phi tốc hướng trên quảng trường hàng lâm xuống, kỳ thể hiện kim, kỳ mục thông thần, kỳ lực, đại lực thần viên, đây là thiên nghiêu sơn mạch yêu thú chúa tể, tạo hóa cảnh đại thành cường đại yêu thú. Thế nhưng là nó mấy tháng phía trước có phải hay không đã bị cường giả bí ẩn đánh giết? Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Phía dưới đã có nhãn lực bất phàm người nhận ra cái kia quái vật khổng lồ thân phận. Hưu, ngay tại mọi người nói chuyện thời gian, cái kia màu vàng yêu vượn đã kéo lấy thật dài màu vàng đuôi lửa, mang theo quái dị hung sát chi khí phủ xuống tới quảng trường trên không. Đáng chết, ta dị bảo, đằng sát sắc mặt đột biến, vô ý thức bay lên trời. Đưa tay hướng giữa không trung đảo kia màu đen chùm sáng bắt đi. Đây chính là so toàn bộ Âm Khôi Tông còn muốn bảo vật chân quý. Tông chủ đi mau, liền là để con xúc sinh này đạt được dị bảo lại như thế nào? Nó tuyệt đối không cách nào mở ra dị bảo, chúng ta lại đoạt lại là được. Âm Khôi Tông tả hữu trưởng lão, hai đại tạo hóa cảnh cường giả thấy thế lập tức phi thân ngăn lại cơ hồ mất lý trí đằng sát. Thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Đại lực thần viên thế nhưng là viễn cổ dị chủng, vừa mới trưởng thành, thực lực liền có thể đến niết bàn cảnh. Hiện nay ấu sinh thời điểm nó tuy là tạo hóa cảnh đại thành, thế nhưng dựa vào cường hoành huyết mạch, tuyệt đối có thể đối cứng tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh. Thực tế không nên chính diện cứng đối cứng, là cái này dị bảo ta tốn 3 năm đều không có mở ra. Một cái đầu không thế nào linh quang xúc vật lại như thế nào mở ra dị bảo. Dần dần khôi phục lý trí đằng sát động tác mãnh liệt đến trì trệ. tự giác nghĩ thông suốt, hắn lập tức thuận thế lui về phía sau. Oanh, mãnh liệt một hồi đất rung núi chuyển. Đại lực thần viên cái kia cao lớn mấy chục trượng khổng lồ màu vàng thân ảnh rốt cục phủ xuống tại huyện Âm Sơn gánh. Từng đạo khổng lồ vết nứt còn như mạng nhện hướng bốn bề cấp tốc lan ra mà đi. Tiểu bảo bối, ta lấy đến ngươi. Đại lực thần viên đại thủ vừa chói, đạo kia màu đen chùm sáng lập tức bị nắm trong tay. Dữ tợn thú trên mặt lập tức lộ ra một vòng dữ tợn vô cùng mỉm cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ